Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 285, ma quỷ huấn luyện viên Bạch Thủy. Rõ, mọi người cùng âm thanh đáp. Được rồi, vậy liền tản đi đi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ, trường học võ tràng tập hợp. Bạch Thủy hướng đám người kính cẩn chào nói. Rõ, đón lấy, đám người chỉnh tề rời đi. Gặp lão đầu, làm sao, ngươi còn thu đồ đệ? Khó được, a, giống như ngươi chơi bời lêu lổng người cũng sẽ có tỉnh ngộ một ngày. Còn biết thu cái đồ đệ cho mình dưỡng lão a. Chờ tất cả mọi người đi hết về sau, Bạch Thủy không khỏi trêu chọc gặp. Tiểu tử ngươi, từ trong miệng ngươi làm sao lại nói không nên lời cái gì tốt nói đến đâu. Đi, nhanh đi chuẩn bị ngày mai nội dung huấn luyện đi. Gặp không khỏi lật cái Byakugan, lại đối Bạch Thủy hoàn toàn không thể làm gì. Ok, yên tâm, ta sớm liền chuẩn bị xong. Bạch Thủy đánh thủ thế, một bộ tính trước kỹ càng tự tin bộ dáng. Bạch Thủy nơi ở, bởi vì muốn rời khỏi hải quân bản bộ một tháng, cho nên Bạch Thủy đem Aki cũng cùng một chỗ mang đi qua, miễn cho nàng một người tại hải quân bản bộ cùng Bạch Thủy ngăn cách hai địa. Trở về, khi Bạch Thủy đẩy ra nhóm thời điểm, đã nhìn thấy Aki chạy vội hướng hắn mà đến. Hắn không khỏi duỗi xuất thủ đem Aki ôm lấy. Thế nào, đã quen thuộc chưa? Bạch Thủy sờ lấy Aki tú đặt câu hỏi. Có ngươi tại, ta đều quen thuộc. Aki thẹn thùng thấp nói. Ngươi à, cái gì cũng biến thành như thế biết nói chuyện. Đây là trước kia cái kia Aki sao? Bạch Thủy điểm Aki đầu, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn chút gì? Bạch Thủy đem Aki buông xuống, hỏi, nghe ngươi. Aki hai tay chắp sau lưng, có chút dựa vào cửa, lệch ra cái đầu nói, ok, lão bà của ta đại nhân. Bạch Thủy gật gật đầu, liền quay người đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng trên bàn liền nhiều mấy phần mỹ vị đồ ăn. Thế nào đây là, Aki, ngươi hôm nay nhìn có chút khác thường a. Bạch Thủy luôn cảm giác hôm nay Aki có chút không đúng. Nghe vậy, Aki đột nhiên xấu hổ, sau đó mở miệng nói. Bạch Thủy, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Được rồi, không có vấn đề. Bạch Thủy gật gật đầu, một lời đáp ứng. Nếu như, ta nói là nếu như, có một ngày, trên người ta phát sinh không nên phát sinh sự tình về sau, ngươi có thể hay không liền không thích ta? Aki len lén phủi Bạch Thủy một chút. Mũi vừa nói, làm sao lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ vượt qua. Bạch Thủy vẫn có chút không có minh bạch Aki ý tứ. Không khỏi có chút buồn cười nói. Làm sao vậy, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Bạch Thủy nhìn xem Aki, một mặt hứng thú chi sắc. Hắn rất hiếu kỳ, Aki làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Aki hôm nay nhìn thật là quá kỳ quái. Hắn cảm giác Aki hẳn là có một ít nói không có người nói ra. Được rồi, về sau lại nói cho ngươi. Hôm nay trước không nói cho ngươi, nhưng chính làm Bạch Thủy coi là có thể biết đến thời điểm, Aki nhưng lại nhử không nói. Hì hì iso mà qua. Tốt a, ngươi thắng. Bạch Thủy bất đắc dĩ nhún vai thở dài. Ngày thứ hai, trường học võ tràng, tất cả mọi người đến đúng giờ, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta đem mang các ngươi đi vào ma quỷ một tháng. Bạch Thủy âm trầm iso, nhìn dưới đáy cả đám không khỏi hãi hùng khiếp vía. Trong khi huấn luyện Bạch Thủy nhìn đặc biệt đáng sợ a. Mà để bọn hắn không tưởng tượng được là, trận đầu huấn luyện thiếu chút nữa để bọn hắn hỏng mất. Tất cả mọi người kéo lấy một cái trùng điệp thiết cầu đang chạy vòng, phía sau còn có hung ác dã thú tại đuổi theo bọn hắn. Chỉ cần hơi rơi ở phía sau một điểm, liền sẽ rơi vào lũ dã thú trong miệng, bị tại chỗ té nhào vào địa, hung hăng cắn xé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.